chàng rể quyền thế, chương 4613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính giữa là kim thân của quan công, phía trước có một lư hương, cắm rất nhiều bát hương, còn Li A Biu và Tiền Thu Phượng đều đã đến, ngồi vào chỗ của mình, tất cả đều được băng bó, và có vẻ như họ không thể xuất viện. Nhưng để tận mắt chứng kiến Bùi Nguyên Minh sống không bằng chết, bọn hắn hiện tại liền một hơi chạy đến. Rốt cuộc nghe nói Bùi Nguyên Minh bị người của Li A báo bắt được, bọn hắn cho dù có chết, cũng phải đứng lên nhìn xem. Không tận mắt thấy Bùi Nguyên Minh chịu khổ gặp nạn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Chỉ khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ở ngay trước mặt bọn hắn bị nghiền thành thịt vụn, bọn hắn mới có thể vui vẻ. Và bên cạnh Li A Biu và Tiền Thu Phượng, đi theo cũng không ít tùy tùng. Những người này, trước đây đã mất hết mặt mũi trong hội quán hoàng gia, dù sao cũng phải lấy lại mặt mũi. Tại phía sau chỗ đám người, còn có mấy người nữ nhân dáng cao gầy. Các nàng trang dung tinh xảo, ánh mắt mỏng lạnh, trên thân mang theo một loại khí tức cao cao tại thượng. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước vào, trong mắt bọn hắn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh cách đây không lâu còn rất phách lối, một vẻ ai cũng dám trêu chọc. Nhưng là trong nháy mắt, liền biến thành tù nhân, có thể nói là vô cùng thê thảm. Điều này cũng cho thấy, ở Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, kẻ quê mùa sẽ không bao giờ lật được trời. Tuy nhiên, lẽ ra Li A báo là nhân vật chính, nhưng vẫn không xuất hiện, dường như hắn cho rằng, Bùi Nguyên Minh không đủ tư cách để được hắn đích thân. Tiếp kiến, tiểu vương bát đàn, ngươi không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, phải không? Li A Biu lúc này đang ôm đầu choáng váng, cả người giống lên tiếng cười. Như ta đã nói, ta là người mà ngươi không có khả năng xúc phạm. Đừng nói là bây giờ, cho dù ngươi tái sinh 10 lần 8 lần, cũng không có tư cách xúc phạm ta. Khi còn ở hội quán phách lối bá đạo, tại sao bây giờ, lại trở thành cháu trai như thế này? Tiền Thu Phượng lúc này cũng khập khiễng, đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, vươn tay phải vỗ vỗ trên mặt Bùi Nguyên Minh vài cái. Thằng khốn, cho là ngươi có chút thân thủ, có thể một người đánh 10 người thì ngon rồi sao? Cách chương.